Chương 193, ngoài ý muốn. Lão An Nhân thấy nàng chính miệng đáp ứng, mới tính an tâm. Vừa nói chuyện, Trần Mụ Mụ từ ngoài cửa tiến vào, nhẹ giọng bẩm, Lão An Nhân, Hoắc gia người tới chúc Tết. Hai người đều sửng sốt, lần trước Hoắc Thái Thái mang theo Hoắc Lập rời đi, mặc dù đối với ngoài nói là ở nhà có chuyện, nhưng thật là vì Hoắc Lập thừa nhận chính mình theo đuổi Thẩm Thanh Lan cùng cố ý tản lời đồn mới bị đuổi đi, Thẩm gia người đều cho rằng, Hoắc gia người sẽ không lại tới cửa. Đến là ai là Hoắc thiếu gia? Thẩm Thanh Lan cùng Lão An Nhân liếc nhau. Lan tỷ nhi, ngươi đi về trước đi. Lão An Nhân nói, lời ấy chính trung Thẩm Thanh Lan ý, nàng không nghĩ gặp lại Hoắc Lập, để tránh xấu hổ. Thẩm Thanh Lan hành lễ, vòng qua bình phong, từ cửa sau rời đi. Hoắc Lập tại gần huyện, lại đây một chuyến không tính gần, đăng môn là khách, coi như là hàng xóm láng giềng đến chúc Tết, cũng muốn nhiệt tình giữ lại, huống chi vốn là thân thích, không có gặp một mặt liền đuổi người đạo lý. Lão An Nhân nhường phụ dung lại đi thu thập lúc trước Hoắc gia mẹ con ở qua sân, vẫn cứ gọi hắn tại kia trọ xuống. Thẩm Thanh Lan từ Lão An Nhân kia đi ra, không nghĩ tại trong vườn lưu lại, một mạch về phòng, không biết Lão An Nhân cùng Hoắc Lập nói cái gì, nhưng Hoắc Lập đến tin tức, vẫn là rất nhanh liền chuyển khắp thẩm phủ, cùng gợi ra một đợt không nhỏ đề tài. Hoắc Lập gặp qua Lão An Nhân sau, lại đi bái kiến Khâu Thị, đây là hắn thân gì, lễ không thể sơ. Đến nào có không thấy Khâu Thị trên trán còn mang theo tổn thương, nhìn đến cháu ngoại trai đến, trong lòng trăm loại cảm giác khó chịu, cháu ngoại trai lúc trước sau khi rời đi không bao lâu, chân tướng lộ ra mặt nước, nhưng thật ra là Thẩm Thanh ngộng dở cho quỷ, cháu ngoại trai trình độ nhất định bị hủy khuất, nhưng hắn vứt bỏ Thẩm Thanh nguyện chuyển hướng Thẩm Thanh Lan lại là sự thật, nàng không thể không oán. Cháu ngoại trai cho gì thỉnh an? Hoắc Lập quy củ hành lễ, vẫn cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Khâu Thị vây tay, đến, ngồi đi, mẫu thân ngươi gần đây có được không? Mẫu thân khỏe mạnh, đa tạ gì nhớ mong. Hoắc Lập nhìn nàng chán vải thưa, trần chờ thật lâu sau, mới hỏi nguyên nhân. Dù sao việc xấu trong nhà, Khâu Thị không đáp, chuyển hướng đề tài, Hoắc Lập trong lòng biết có nguyên nhân, cũng không truy vấn. Hai người ngươi một lời ta một tiếng, cũng không xách ra đi khó chịu chuyện xưa, Thẩm Chi Minh nghe tin đổi tới, hai người gặp mặt. Nhìn đến đối phương đều là dung nhan tiểu thụy, riêng phần mình chấn động, trước mặt Khâu Thị mặt an ý làm bộ như làm như không thấy. Sắc trời đêm muộn, Thẩm Uy từ bên ngoài trở về, lẫn nhau lại thấy qua mặt, Khâu Thị nghĩ ngợi, vẫn là đem mấy cái nhi nữ cũng gọi đi ra, tính cả Thẩm Thanh Ngộng, nàng không muốn làm cháu ngoại trai phát giác Thẩm gia ra mất mặt xấu hổ đại sự, không muốn làm người truyền ra nửa câu Thẩm gia tiểu thư như thế nào lời nói. Cái này hơn nửa ngày đến, Thẩm Thanh Ngộng cây kéo không rời tay, một bộ như hổ rình mồi, tùy thời muốn ăn thịt người dáng vẻ phòng bị ngoài cửa người. Đột nhiên nghe nói Hoắc Lập đến, Khâu Thị nhường tự mình đi đại sảnh, nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Nàng thay y phục trang điểm, sau đó đem cây kéo giấu ở trong tay áo, bình tĩnh đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan buổi chiều ngủ một giấc, khi tỉnh lại, mái hiên hạ đèn lồng đã thắp sáng, trong phòng vẫn là tối tăm, bọn nha đầu sợ ảnh hưởng nàng ngủ, không có chút sáp. Bích Ngọc Phỉ Thúy từ bên ngoài chạy vào, tứ tiểu thư tỉnh ngài chờ, nô tỳ đi chuẩn bị cho ngài nước nóng rửa mặt. Trời rất lạnh, ngươi vừa rồi chạm bên ngoài làm cái gì? Phỉ Thúy gãi gãi đầu, theo nói thật nói, nghe các nàng nói tin tức đâu, Thu Quỷ nói nàng buổi chiều đi ngang qua Khương Di Nương trước phòng mặt, nghe được bên trong lại khóc lại cười, còn vỗ tay ca hát, tứ tiểu thư, ngài nói, Khương Di Nương có phải điên rồi hay không? A Thẩm Thanh Lan nghe tâm có lưu luyến. Lại nghĩ đến kia đối kim quang lấp lánh khắc hoa bông thai, thở dài một tiếng, nàng không phải cái người xấu, lưu lại Thẩm gia nhiều. Năm như vậy an phận thủ thường, lần này cần đi cũng là bởi vì đau lòng nữ nhi thất sủng, không có tiền đồ, đáng thương một mảnh vì mẫu chi tâm, ta dù sao ở không được bao lâu liền muốn rời đi, làm gì tại phân ninh kết thù kết toán vẫn là vì nàng mẹ con thỉnh cầu cái tình đi. Phỉ Thúy kinh ngạc, tứ tiểu thư lại muốn lòng từ bi một chút lòng chắc gần mà thôi. Ta cùng với tam tỷ tỷ tuy nói là tỷ muội, nhưng các ở đấy đất, bao nhiêu năm cũng gặp không hơn một mặt, ta cũng không trông cậy vào nàng tương lai đối ta có bao nhiêu thân cận, bao nhiêu dẫn, liền nhìn tại đến cùng là toàn gia phân thượng, tại đại bá phụ cùng đại bá mâu trước mặt nói vài câu lời hay, đừng đưa đi thôn trang, một cái chưa xuất giá cô nương, muốn thật sự tặng ra ngoài, đời này sẽ phá hủy, Khương Di. Nương đại khái liền thật sự điên rồi. Phỉ Thúy cúi đầu. Biết lời nói này được không sai, nhưng nàng còn nhớ rõ Thẩm Thanh Mộng ác hành, không quá tình nguyện. Ngươi đi đổ nước đi, đừng xử, đều mọc dễ nảy mầm. Thẩm Thanh Lan cười nàng, Bích Ngọc đâu kêu nàng cùng ta cùng đi. Tại gian phòng đâu, lật chúng ta từ Thân Châu mang đến thủng, nói là nhớ tới tứ tiểu thư từ Thân Châu mang theo một cái hồ ra khăn quàng cổ, đến Phân Ninh lại đưa cái này quên mất, tứ tiểu thư ngày mai đi cố trạch, dọc theo đường đi lạnh cực kỳ, vẫn là mang tốt. Thẩm Thanh Lan vừa nghĩ đến ngày mai muốn đi cố ra, liền bắt đầu đau đầu, vây tay nhường chính nàng đi bận điệu. Phỉ Thúy rửa cửa bị đùa cười, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên kinh hô, nhị tiểu thư ngài như thế nào đi ra, thanh âm run run. Thẩm Thanh Mộng cười lạnh một tiếng, đứng ở cửa, tránh ra, ta tìm ngươi ra tứ tiểu thư có chuyện muốn nói. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, nàng cũng không nghĩ đến Thẩm Thanh Mộng sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng không phải bị giam lại sao, nhị tỷ tỷ chuyện gì nàng đứng lên. Thẩm Thanh Mộng ôm cánh tay cùng nàng đối mặt, ta trôi qua thật không tốt, cố ý tới thăm ngươi một chút trôi qua được không? Thẩm Thanh Lan trầm tĩnh chăm chú nhìn nàng, nàng biết Thẩm Thanh Mộng lai giả bất thiện, nếu là nàng vùng khởi tạt đến, sợ là muốn đem cái này trong phòng đều đập, bởi vậy xa xa nhìn xem, một chữ cũng không đề cập tới mời vào lời nói. Thẩm Thanh Mộng bĩu môi một tiếng miệt thị cười, biết mình sẽ không bị mời. Nhưng nàng nếu đến, chẳng lẽ đối phương không mời, liền không đi vào, trực tiếp liền hướng trong đi. Nhị tiểu thư, ngài muốn làm gì? Phỉ Thúy mở ra hai tay liền đến ngăn đón. Tiểu thư nhà ta mệt nhọc, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngươi ngày sau Thẩm Thanh Mộng căn bản không để ý tới nàng, một tay lấy nàng đẩy ra, thẳng đến Thẩm Thanh Lan. Nhị tỷ tỷ đừng tổn thương Phỉ Thúy. Thẩm Thanh Lan gặp Phỉ Thúy bị đẩy được một cái lảo đảo đánh vào trên cửa, lập tức giận tái mặt, tiến lên phủ. Lại bị Thẩm Thanh Mộng bắt lấy cánh tay. Ta thật vất vả đi ra một lần, cố ý tới tìm ngươi, ngươi hướng nơi nào đi? Thẩm Thanh Mộng hung tợn nói, một bàn tay dùng sức móc trụ nàng cánh tay, một tay còn lại đột nhiên từ trong tay háo rút ra, lộ ra sáng như tuyết kéo, mạnh hướng Thẩm Thanh Lan ngực đâm đi. Tứ muội muội, đi chết đi! A a, cửa cơ hồ đồng thời vang lên hai tiếng hoảng sợ thét chói tai, cùng với đồng thời, hai cái bóng người cùng một cái tiểu tiểu bóng đen cùng nhau đánh tới. Mà Thẩm Thanh Lan cũng phản ứng cực nhanh, tiếng thét chói tai cùng đột nhiên chớp động hàn quang nhường nàng khắp cả người phát lạnh, theo bản năng rẽ rùa và mẹo.